Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 986, chương 999, hắc ám trí tuệ. Này chính là cái này thế giới cuối cùng còn lại nhân loại sao? Cao vút như núi dịch thu, rừng ở phía dưới như giống như con kiến rậm rạp chằng chịt đám người. Tuy dịch thu cũng không có tiến hành liên quan huấn luyện. Bất quá dựa theo hắn tính ra, cũng bất quá mấy ngàn người, bất quá bọn họ sinh mệnh cường độ, so với người bình thường loại phải cường đại hơn nhiều. Lấy tống võng đẳng cấp tiến hành tính toán, đoán chừng bọn họ bình quân đẳng cấp tại 50 cấp, mà trong đó tinh anh tồn tại, hẳn là tại cấp 15, bất quá trong chuyện này cũng không có truyền kỳ tồn tại. Cho dù là trong đó cái kia nhìn lên cường đại nhất kẻ thống trị, cũng chỉ là tiếp cận truyền kỳ bộ dáng. Đương nhiên trong cơ thể hắn tựa hồ bị rót vào loại nào đó đặc thù lực lượng. Cảnh này khiến hắn chiến đấu đẳng cấp muốn đề thăng không ít. Về phần cụ thể có thể đề thăng bao nhiêu, dịch thu cũng không có quá mức rõ ràng khái niệm. Chung quy, hắn hiện tại sở tiếp xúc truyền kỳ nhân vật đều thuộc về tương đối mà nói có được nhất định tích lũy. Bởi vì võ tăng liên quan chức nghiệp năng lực, những người này có thể trực tiếp rõ ràng dịch thu trong lời nói ý tứ. Hơn nữa so sánh với ngôn ngữ thông hiểu thủ đoạn, loại này nguyên ở ý thức giao lưu càng thêm rõ ràng. Ngài là tuổi già người vương đem sắc mặt trầm ngưng con trai trưởng ngăn ở sau lưng. Hắn tiến lên phía trước ngửa đầu hỏi, dịch thu, một cái truyền kỳ võ tăng, dịch thu cũng không thói quen dùng danh xưng hiển lộ rõ ràng chính mình. Này nói chung cùng hắn chỗ vật chất giới văn hóa ảnh hưởng có quan hệ. Ta ở trong hư không phát hiện thế giới này, cũng rõ ràng đến các ngươi hiện tại tình cảnh, cân nhắc đến ta sở sắp sửa tiến hành hành vi ảnh hưởng cùng với tương đồng nhân loại nguyên nhân. Ta có thể đem các ngươi mang ra thế giới này. Dịch thu nhìn xem những người này nói. Rời đi thế giới này. Tuổi già người vương dừng ở tự xưng dịch thu truyền kỳ võ tăng. Hắn không quá biết được truyền kỳ võ tăng khái niệm. Nhưng từ mặt chữ thượng rõ ràng. Hẳn là loại nào đó cường đại tăng lữ. Chỉ là tuổi già người vương tại chính mình đã từng trong trí nhớ đau khổ suy tư về. Hắn cũng không tìm đến liên quan rõ ràng khái niệm, cũng không phải từng thế giới, cũng sẽ tồn tại, truyền kỳ, như vậy nhìn như thông hiện định nghĩa. Trên thực tế, ở cái thế giới này, nhân tộc văn minh hội sẽ đạt được xa xa có khác với nhân tộc bản thân lực lượng tồn tại. Tôn xưng là, gia ha đặc biệt, đây là trực tiếp dịch âm, đổi thành cụ thể ý tứ. Là đại biểu lực lượng cùng trí tuệ thần thánh giả. Tuổi già người vương có chút chần chờ. Đây hết thảy quá đột nhiên. Mà cần cân nhắc sự tình lại không phải đơn giản như vậy. Nó có nghĩa là thế giới này tất cả nhân tộc vận mệnh. Bất luận đối với ai, này đều quá trầm trọng. Chỉ là hắn biết, hắn phải thừa nhận đối với hắn mất đi đã từng chính mình lúc trước. Vô luận là như thế nào lựa chọn. Hắn con trai trưởng cũng sẽ hoàn mỹ địa tiếp được hắn quyền hành. Đây là vương chức trách, là hắn sở được trao cho thần thánh vương quan trước, đối với nhân tộc trước tổ thần thánh lời thề. Nhưng còn chưa chờ biểu tình phức tạp rất nhiều nhân loại làm ra lựa chọn. Thiên không liền bị màu đỏ tươi huyết vũ chợt bao phủ. Thí thần giả tử triệu hằng tinh dịch thu, trên không trung rơi xuống như sấm trầm thấp gào thét. Nhưng tinh tế nghe qua, rồi lại như là nguyên ở thế giới chỗ sâu trong ngâm nhẹ. Cái thanh âm kia mang theo khó có thể bôi tiêu tà ác khí tức. Nhưng cũng có loại nào đó tới làm trái quang minh bám vào ở phía trên. Vặn vẹo đối với hướng, sinh ra cấm kỵ khái niệm, để cho từng tiếp xúc đến cái thanh âm này tồn tại cũng khó khăn lấy giữ vững bình tĩnh. Vậy là phàm vật sở không thể nhìn xem lĩnh vực, không để ý đến mặt mũi tràn đầy thống khổ rất nhiều nhân tộc. Cái thanh âm kia tiếp tục đối với lấy dịch thu nói. ta nghe nói qua ngươi uy danh, nhưng đây là ta thế giới, ta cũng không cùng ngươi kết thù kết oán, cũng chưa từng xâm phạm ngươi thế giới, ta cũng không phải là những buồn nôn đó tà vật. Thế giới này vẫn tồn tại nó trật tự, nhưng ta vẫn sẽ vì đây hết thảy trả giá lớn. Những người này, còn có hai cái chân chính bị tà vật ăn mòn thế giới tọa độ. Theo phía trên không trung thanh âm, trong hư không tựa hồ có nào đó mảnh khó có thể miêu tả hùng vĩ chi sông thấp thoáng hiển hiện. Dịch Thu hơi hơi híp mắt, hắn biết đó là cái gì. Minh Hà, cái kia đại biểu thần thánh lời thề cấm kỵ chi sông. Thế nhưng cũng không phải là đối với Dịch Thu, mà là đối với thế giới này tà ác tồn tại. Nó sở ý đồ tiết lộ tin tức, làm trái nó đã từng ưng thuận thần thánh lời thề. Bất quá nhìn lên, nó tựa hồ càng muốn thừa nhận Minh Hà thanh toán ngươi những thứ ngổn ngang kia ma pháp đạo cụ sử dụng hết. Jack Began thở hồng hộc địa nhìn cách đó không xa Trần Quái Phi. Hắn vừa mới thiếu chút bị một khỏa mảnh vỡ lựu đạn nổ chết. Bất quá may mà hắn cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị. Thời khắc nguy cơ một phát linh giới bỏ chạy để cho hắn tránh né vết thương chí mệnh hài. Cứ việc không hạn chế võ đạo hội, cũng không hạn chế vật phẩm ba lô lấy dùng. Nhưng cái này cũng không đại biểu nó là không hề có giá lớn bởi vì không gian khu vực đặc tính. Mỗi một lần từ vật phẩm trong hành trang lấy ra đạo cụ đều cần tiêu hao so với ngoại giới càng nghiêm trọng hơn tinh thần tiêu hao. Đương nhiên, điều này cũng cùng từng cái chiến đấu không gian cụ thể quy tắc có quan hệ. Tại cuối cùng không hạn chế võ đạo hội trong quyết đấu, mỗi một lần chiến đấu cảnh tượng đều là tùy cơ định nghĩa, mà trong đó cụ thể không gian quy tắc cũng sẽ kế tiếp xuất hiện bất đồng định nghĩa. Jack Began chú ý tới đối thủ đã lấy ra ba lần tiếp tế. Hắn biết đối phương hiện tại tinh thần tiêu hao khẳng định đã đến cái nào đó điểm giới hạn. Hơn nữa, hắn đã biết như thế nào đối phó đối thủ những cái này loè loẹt đồ chơi. Thuần túy vật lý trùng kích. Jack Began hơi hơi chặt chẽ trong tay trường thương. Loại này cho hề có thể không thể chinh phục hắn. Trên thực tế còn có rất nhiều. Bất quá ta cảm thấy xác thực rất không thú vị. Trần Quái Phi gãi gãi đầu. Bất quá hắn cũng không có thu hồi bên hông mảnh vỡ lựu đạn. Mọi người đều biết, chiến thuật lừa gạt là thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban môn bắt buộc. Sau đó, Trần Quái Phi có chút biểu tình vi diệu mà từ vật phẩm trong hành trang lấy ra chính mình hợp kim. Tay búa hòa hợp kim tấm chắn. Đây là hắn tại bản vị diện biển tuyển thi đấu sau khi kết thúc vội vàng đến phòng thí nghiệm khiến cho. Trên thực tế, lúc trước hắn một mực dùng Mitsubishi dao găm quân đội. Bất quá thấy được phòng thí nghiệm nhà kho thả tấm chắn bên cạnh còn có một ít tay búa, Trần Quái Phi liền cầm một bả. Nói như thế nào đây? Cảm giác ngoài ý muốn. Thuận tay. Đại khái là trong cơ thể huyết mạch liên quan ảnh hưởng. Trần Quái Phi ở trên dùng tay búa, liền thích cái đồ vật này. Vừa vặn tay búa không tính quá nặng, miễn cưỡng tại hắn một tay ứng phó phạm trù ở trong búa cùng tấm chắn. Úp, tiểu nhị, ngươi xem ra giống như là một cái trước đây đại kia locker hải tặc. Jack Began cười cười, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười tự tin. Dù cho không có cùng đối thủ giao thủ, từ đối phương động tác đến xem, quả thật không muốn quá thô giáp. Đối phó loại này tân thủ, Jack Began cảm giác mình còn dùng trường thương có hay không quá tàn nhẫn. Chung quy, hắn là chỉ dựa vào trường thương liền đánh tiến hắn chỗ vị diện biển tuyển thi đấu tồn tại. Đến đây đi, như một đàn ông đồng dạng chiến đấu. Jack Began một bên nói qua, một bên dẫm lên bước chân tới gần Trần Quái Phi. Hắn có dự cảm, này chính là một hồi tương đối tàn nhẫn quyết đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.